Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, lĩnh vực chi lực, siêu phàm. Đây là lĩnh vực chi lực, cũng là siêu phàm cùng siêu phàm bên dưới khác biệt lớn nhất nơi ở. Hiện tại, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút đi. Hạ Dịch thanh âm trực tiếp tại Lý Đại Hổ trong đầu vang dội. Liền 0,01 giây cũng không có. Thật giống như trực tiếp khắc sâu vào trong linh hồn của hắn một dạng. Cái này so với bình thường mở miệng nói chuyện, nhanh vô số lần, lĩnh vực chi lực sao? Sẽ để cho ta cảm thụ một chút đi. Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, tốc độ lần nữa bạo phát, ầm, quyền của hai người đầu một lần nữa đối diện nhau. Nhưng mà lần này, tại tiếp xúc được Hạ Dịch quả đấm của trong nháy mắt, Lý Đại Hổ liền cảm giác mình thật giống như đánh vào một tòa núi cao phía trên một dạng. Lực lượng của hắn phẳng phất đá chìm đáy biển phổ thông. Toàn bộ tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh càng khủng bố hơn từ Hạ Dịch quả đấm của trên bộc phát ra. Thuận theo cánh tay hắn, trong nháy mắt đánh tới trên người của hắn. Phốc, Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy ngực một bực bội, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Cao đến 9 mét khổng lồ thân hình cũng không tự chủ được liền lùi lại hết mấy bước. Suýt chút nữa té ngã trên đất, Lý Đại Hổ hết sức ổn định thân hình của mình, nhìn về phía Hạ Dịch ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Lấy hắn lực lượng của hôm nay, một quyền đi xuống, chính là trước cái kia linh cấp xích viêm tích dịch vương. Nhận định cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát tại chỗ, nhưng mà, Hạ Dịch lại dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa trong nháy mắt để cho cường đại phản kích, nếu mà không phải của hắn thể chất vô cùng cường đại. Chỉ là vừa mới kia một hồi, cả người hắn nội tạng đều sẽ bị toàn bộ chấn vỡ. Bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là lĩnh vực chi lực sao? Cư nhiên quỷ dị như vậy cùng cường đại. Hắn không nhịn được lẩm bẩm mơ siêu nhưng mà, khiếp sợ Lý Đại Hổ lại không có phát hiện, tại nhìn thấy hắn chỉ là thổ một búng máu. Lùi về sau mấy bước liền ổn định thân hình thì, Hạ Dịch trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Một cái vừa mới bước vào nhị giai không lâu tiểu gia hỏa. Tại thổ chi lĩnh vực dưới áp chế, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Còn nữa, người này nhục thân cũng quá biến thái đi. Hắn một kích toàn lực tất cả lực lượng cộng thêm ta thêm tăng thêm một điểm lực lượng hợp lực phản. Kích, cư nhiên chỉ là để cho hắn miệng phun máu tươi, lùi lại mấy bước, tại Lý Đại Hổ không nghe được tâm lý, Hạ Dịch khó tin tự nói. Lĩnh vực uy lực, chỉ có chân chính nắm giữ sau đó, mới có thể hiểu trong đó cường đại. Đừng nói một cái vừa bước vào cấp 2 tồn tại, chính là những cái kia vô hạn tiếp cận cấp 3 đỉnh phong nhị giai cao thủ. Chỉ cần mai kia không có va chạm vào lực lượng lĩnh vực, cũng như nhau sẽ nhận được cường đại áp chế, toàn thân thực lực 10 không còn một, siêu phàm bên dưới đều con kiến hôi. Những lời này, là vô số bộ tộc có trí tuệ bên trong đều lưu truyền cũng tôn sùng là chân lý danh ngôn. Ngoại trừ những cái kia mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện một lần chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Có thể lấy nhị giai thân thể vượt cấp đánh bại những cái kia kém nhất siêu phàm ra. 99% nhị giai tồn tại siêu phàm trước mặt đều là không có lực phản kháng chút nào đấy. Lý Đại Hổ vừa mới triển hiện khủng bố lực bộc phát. Quả thật làm cho Hạ Dịch cảm thấy nhìn khiếp sợ, thực lực như vậy, đã có thể cùng những cái kia cổ lão chủng tộc thiên kiêu yêu nghiệt đánh đồng với nhau. Miễn cưỡng có thể cùng kém nhất siêu phàm tích chữ lại đi qua một đợt. Hạ Dịch có thể được vĩ đại Long Thần Đại Nhân chọn chúng. Trở thành thứ 99 cấp thang trời thủ quan giả. Cho dù lúc này chỉ là một cái nho nhỏ ý thức phân thân. Cũng không phải bình thường siêu phàm có thể so sánh được. Nếu mà Lý Đại Hổ hiện tại là nhị giai đỉnh phong. Hắn tối đa liền sẽ cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Tuyệt đối sẽ không khiếp sợ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lý Đại Hổ tuyệt đối là tại gần đây bên trong vừa mới bước vào cấp 2. Khoảng cách nhị giai đỉnh phong, kém không phải một điểm nửa điểm mơ siêu nhưng mà chính là dạng này một cái newbie, nhị giai. Vừa mới cư nhiên chống đỡ hắn ẩn chứa lĩnh vực lực lượng một đòn. Không chỉ không có bị đánh chết a, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không bằng. Loại tình huống này, nghiêm trọng vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, một khi Lý Đại Hổ đạt tới nhị giai đỉnh phong, thậm chí đạp vào siêu phàm sau đó, thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Lại đến, bên này Hạ Dịch khiếp sợ không thôi. Bên kia Lý Đại Hổ cũng như nhau, chỉ bất quá hắn rất trong sạch sở mình bây giờ trạng thái còn có thể kiên trì 3 giây. Vừa mới một lần kia giao thủ, thời gian đã qua một nửa, cho nên, Lý Đại Hổ cơ hồ là đang bị ổn định thân hình trong nháy mắt. Liền lại lần nữa phát khởi công kích, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Nhìn thấy Lý Đại Hổ lại lần nữa công kích. Hạ Dịch cũng tỉnh táo lại đến, ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú quang mang. Thổ chi lĩnh vực, áp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản bao phủ 100 mét phạm vi màu vàng đất vầng sáng nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt liền thu nhỏ đến phạm vi 10 mét, vừa vặn đem Lý Đại Hổ che phủ ở trong đó. Nặng, màu vàng đất vầng sáng xúc tiểu một khắc này. Lý Đại Hổ liền cảm giác đến trên người mình áp lực đột nhiên tăng vọt. Khi màu vàng đất vầng sáng thu nhỏ đến miễn cưỡng đem hắn bao phủ thời điểm. Đây cổ áp lực ít nhất so với trước tăng lên gấp 10 lần. Quả thực giống như một tòa núi cao đặt ở trên thân một dạng. Cho dù thực lực của hắn bây giờ tăng vọt gần 30 lần. Tại này cổ dưới áp lực. Tốc độ của hắn vẫn là thoáng cái từ máy bay biến thành xe ngựa. Bước ra một bước, tựa hồ cũng muốn hao hết sức lực toàn thân. Trước mắt Hạ Dịch gần trong gang tấc, nhưng mà, hắn làm thế nào cũng không đụng tới đối phương. Tiểu tử này tố chất thân thể, thật sự chính là, biến thái a. Nhìn đến Lý Đại Hổ phẳng phất tản bộ một loại sông về phía mình. Hạ Dịch trong mắt không chỉ không có một chút cười nhạo. Ngược lại tràn đầy thưởng thức, thổ chi lĩnh vực, có thể khống chế thiên địa một phương, đem phương thiên địa này hết thảy đều hóa thành thổ, lực lượng. Ở bên ngoài xem ra, Lý Đại Hổ chỉ là bị một tầng nhàn nhạt màu vàng đất vầng sáng bao phủ. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này chính đang tiếp nhận, là phạm vi trong vòng trăm thước tất cả ngưng tụ mà thành khủng bố áp lực. Thổ chi lực lượng lớn nhất một cái đặc tính. Là dày nặng, Lý Đại Hổ hiện tại tiếp nhận áp lực, đổi tính được tuyệt đối có mấy trăm lần địa cầu trọng lực. Tại kinh khủng như vậy dưới áp lực, giống như nhị giai đỉnh phong tồn tại, cũng có thể bị trực tiếp ép vỡ đè chết, mà hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng tản bộ, đủ thấy hắn tố chất thân thể khủng bố đến mức nào. Ta tự nhận tố chất thân thể đã đủ cường đại, nhưng cùng gia hỏa này so sánh với... Trong nháy mắt cảm giác mình cực kỳ yếu ớt nha, nếu như ta bây giờ đẳng cấp giống như hắn, nhận định sẽ bị nghiền ép đi. Hạ Dịch trong tâm tự nói, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt cũng càng quỷ dị. Có lẽ chỉ có Long Thần Đại Nhân, Thần Long Chi Thể. Có thể ở đồng cấp bên trong cùng gia hỏa này chống lại đi, nhưng mà... Long Thần Đại Nhân huyết mạch cường đại dương nào, biết bao chân quý. Trước mắt cái gia hỏa này, lại chỉ là một cái nhân loại, tại điểm này bên trên, Long Thần Đại Nhân đều không gia hỏa này biến thái như vậy. Có lẽ, gia hỏa này có thể hoàn thành Long Thần Đại Nhân cái kia một mực không thể hoàn thành tâm nguyện. Cũng khó nói, tâm tư nhanh đổi giữa, Hạ Dịch động tác lại không chút nào đình chỉ, nhãn giới của hắn cao bậc nào, tại Lý Đại Hổ bùng nổ một khắc này. Hắn cũng đã nhìn ra Lý Đại Hổ trạng thái không cách nào kéo dài. Lý Đại Hổ tiềm lực, làm hắn giật mình, cho nên, hắn không có bất kỳ mưu lợi ý nghĩ. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực cường đại, để cho Lý Đại Hổ nhìn thấy mình nhỏ yếu, để tránh nó nảy sinh ra bành trướng tâm lý. Hết chương.